mang theo đường quả đi tân thủ thôn. Mặt khác người chơi không có cướp được nhiệm vụ, nhưng cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhộn nhịp đi cùng. Làm kiếm vẫn không quên cho công Tây Hàm Tiếu phát tin tức, nói đường quả đi tân thủ thôn. Đáng tiếc công Tây Hàm Tiếu nghiêm túc đi đường, chờ đến vị trí cũ, không nhìn thấy một người, mới phát hiện Làm kiếm PM. Lúc này, hắn lại nhìn thấy nói chuyện phiếm kênh phía trên, cũng đang thảo luận Tống gia công tử bị Tử Tháp Hoàng hậu một kiếm gọt sạch đầu chó sự tình. Ha ha ha, quả thực đại khoái nhân tâm, không nghĩ tới Tống gia công tử cũng có bị gọt đầu ngày. Tử Tháp Hoàng hậu tốt, từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ thần của ta, không phải nữ vương. Chương 4301, hiện tại Tử Tháp Hoàng hậu đã đuổi theo tân thủ thôn, xem ra Tống gia công tử lần này là trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại a. Công Tây Hàm Tiếu nghiêm túc xem hết nói chuyện phiếm, một bên chạy tới tân thủ thôn, một bên đang suy nghĩ, vì lẽ đó hắn ban bố nhiệm vụ, cái kia 100 vạn tiền trò chơi, muốn cho Tử Tháp Hoàng hậu sao? Nghĩ đến nàng không có nhận bất cứ thương tổn gì, hắn vậy mà cười một tràng đi qua. Lúc này, rất nhiều người chơi đều nghe nói bảng xếp hạng trước 10 bên trong Tống gia công tử, bởi vì lừa gạt Tử Tháp Hoàng hậu tình cảm, bị đối phương một kiếm gọt sạch đầu, trực tiếp chém về tân thủ thôn. Không những như thế, Tử Tháp Hoàng hậu cảm thấy chưa hết giận, hiện tại còn muốn đuổi theo tân thủ thôn chém Tống gia công tử. Các người chơi trong lòng hùng hùng hổ hổ, khẳng định lại là cái kia chó công ty game, vụng trộm đổi liên quan tới Tử Tháp Hoàng hậu một chút thiết lập. Rất nhiều không có quan trọng hơn nhiệm vụ người chơi, đều nhộn nhịp chạy tới tân thủ thôn, muốn nhìn xem Tống gia công tử sẽ bị Tử Tháp Hoàng hậu chém thành bộ dáng gì. Có chút vừa mới lên tuyến đều người chơi, nhìn thấy nói chuyện phiếm kênh bên trên tin tức, biết rõ Tử Tháp Hoàng hậu muốn đi qua, liền không có tiếp tục nhiệm vụ, mà là tại chỗ chờ lấy. Đường quả cùng đông đảo người chơi đi vào tân thủ thôn thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đáng sợ chính là, một đường tới, đều có người chơi cho nàng chỉ đường, nói Tống gia công tử ở nơi nào. Làm đường quả tìm tới Tống Lâm thời điểm, đối phương cũng là sững sờ, hắn còn tại ảo não chính mình trước mọi người, bị Tử Tháp Hoàng hậu một kiếm gọt sạch đầu sự tình. Phía trước Tử Tháp Hoàng hậu trong Tử Tháp Thành, công kích người chơi, đều là dùng quyền trượng nhẹ nhàng một kích, người chơi liền mất mạng trở lại tân thủ thôn. Hắn nhưng là bị gọt sạch đầu, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết có bao nhiêu mất mặt. Hắn không nghĩ tới Tử Tháp Hoàng hậu vậy mà thông minh như vậy, càng không nghĩ đến, đối phương một mực phối hợp hắn, vậy mà là đang diễn trò, muốn nhìn xem hắn cuối cùng biết làm cái gì. Tống Lâm là ảo não vô cùng, còn bởi vậy có chút chán ghét công ty game cách làm, không có việc gì đem NPC làm cho như thế thông minh làm cái gì. Đây không phải là nói rõ, trêu đùa bọn họ người chơi sao? Thật không biết bọn họ là tới chơi trò chơi, vẫn là bị trò chơi chơi. Tống Lâm cảm thấy là không có cơ hội lại gờ. Yết Tử Tháp Hoàng hậu, trừ phi công ty game chủ động sửa đổi liên quan tới Tử Tháp Hoàng hậu số liệu. Hắn biết rõ công ty game nước tiểu tính, hiện nay Tử Tháp Hoàng hậu tồn tại, có thể dùng trò chơi này nóng này trình độ lại tăng thêm. Hiện tại, mỗi ngày đều tại trò chơi bảng xếp hạng thứ nhất, vô số mới người chơi tràn vào đến, không biết là công ty game chuyển bao nhiêu tiền. Khiến Tống Lâm tuyệt đối nghĩ không ra chính là, đường quả nhắc tới kiếm tới chém hắn. Hắn nhìn thấy đường quả thời điểm, còn sửng sốt một chút. Đường quả cũng không có cho Tống Lâm cơ hội, hiện tại không giết, về sau giết liền khá là phiền toái. Đã như vậy, vậy liền giết nhiều mấy lần, cái này cặn bã nam không phải rất ưa thích lừa gạt NPC tình cảm sao? Vậy hôm nay để hắn nhìn xem, lừa gạt NPC hạ tràng là cái gì? Ở người chơi bọn họ giật mình ánh mắt xuống, đường quả lại là một kiếm gọt sạch Tống Lâm đầu chó. Tống Lâm con mắt còn trừng to lớn, thi thể chia làm hai bộ phận, tại chỗ tản mát ra một đạo quang mang, lại tuôn ra một trang bị. Tống Lâm phục sinh vị trí, liền tại bên cạnh cách đó không xa, mê hồ tiểu tỷ còn cùng nàng chỉ chỗ kia. Tống Lâm một hồi sẽ tại chỗ kia phục sinh, có thể ở bên kia một mực chém hắn, hắn liền sẽ một mực phục sinh, người liền có thể một mực chém. Các người chơi, đây là bao lớn cừu hận, bọn họ hoài nghi có phải là Tống Lâm quá cặn bã, bình thường tận làm một chút lừa gạt người chơi nữ sự tình. Đường quả gật gật đầu, dẫn theo kiếm phục sinh suối vị trí chờ lấy. Quả thật chỗ kia bạch quang lóe lên, Tống Lâm xuất hiện. Cách Trương